Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Nội bộ thanh âm. Ha ha, Sky, lại gặp mặt. SHIELD. Công việc bên ngoài tác chiến trung tâm. Về khoảng cách lần Aaron cùng Coulson tiểu đội hợp tác, qua đã vài ngày rồi. Bên kia X-Men lại kinh lịch một lần sự kiện lớn. Bên này Coulson tiểu đội cũng làm không ít nhiệm vụ. Ngược lại là Aaron làm SHIELD đặc công. Gần nhất không có quá nhiều chuyện. Mutant chữa trị sự kiện. Avenger cũng bị thông chi không thể tham dự. Tony trầm mê ở hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh. Cảm giác lại có chút lo nghĩ chứng manh mối. Banner tiến sĩ vẫn là trầm mê ở Phật học. Đen chứng mặn phái Natasha tỷ đi tìm hắn. Walker đặc công. Sky tiểu muội từ một cái tay dán cửa tự động bên cạnh thân phận phân biệt khí. Một mặt lúng túng cười. Này sao lại thế này a? Aaron nhìn xem Sky trên cổ tay vòng kim loại. Đính vào phân biệt khí bên trên. Để nàng không thể động đậy. Giống như cười mà không phải cười. A ha ha ha. Một lời khó nói hết a. Giúp một chút thôi. Thật có lỗi. Quyền hạn không đủ. Aaron điểm một cái ngực thẻ. Cấp 5 đặc công. Ai? Sky muội tử vô cùng đáng thương. Giống như không vui tiểu cầu cầu. Chờ một lúc trò chuyện tiếp. Nhìn thấy Coulson, ta nói với hắn nói. Nhanh lên a. Nào đó chỉ huy chiến thuật thất. Coulson, mày đặc công. Út đặc công. Vị này chính là Hen đặc công đi. Hạnh ngộ, tới. Coulson gật gật đầu. Walker đặc công, sao ngươi lại tới đây? Aaron chào hỏi Hen đặc công. Là một tên cùng Coulson tuổi không sai biệt lắm trung niên người da trắng nữ tử. Chọn nhiễm mấy sợi màu đỏ thắm gợn sóng tóc dài. Mắt kính gọng đen. Một thân nam khoản đồ vét. Cả người lộ ra một cỗ cứng nhắc nghiêm khắc. Aaron là tiểu đội chúng ta cố vấn. Coulson giải thích nói. Hen đặc công thật sâu nhìn Aaron liếc mắt. Trong nháy mắt vẻ mặt biến hóa. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Coulson, các người tiểu đội cứu viện trở về đặc công. Mang tới tình báo nói rõ. Nam Omsetia, châu Âu nhỏ, nước. Đặc thù nguyên nhân, chỉ bị xung quanh mấy cái quốc gia thừa nhận. Có cái phạm pháp tổ chức, bí mật nghiên cứu hắc khoa kỹ. Loại chuyện này, New York người ngoài hành tinh xâm lấn đằng sau. Nhìn mãi quen mắt, bất quá tổ chức này nghiên cứu phát minh là tương đối thành công. Đã có máy nguyên hình, có thể phạm vi cực lớn chế tạo đặc thù sóng siêu âm. Từ đó siêu viễn cự ly quấy nhiễu đà loa nghi. Cái này có gì hữu dụng đâu. Nói đơn giản, chính là có thể quấy nhiễu tất cả mang máy truyền cảm thiết bị. Trên quân sự, chính là máy bay không người lái. Phi đạn loại hình, dùng cho cân bằng, truyền cảm, không gian định vị vân vân. Nói cách khác, người ta không sợ người không trung đả kích cùng siêu viễn trình đả kích. Hen đặc công. Chính là muốn cho Coulson tiểu đội chấp hành một lần bí mật chui vào hành động. Phá hư cái này máy nguyên hình, mà lại là trước làm rõ ràng cái trò này tình trạng. Lại hủy hắn, liền yêu cầu một tên máy móc cùng điện tử công trình chuyên gia. Cũng chính là Leo Fit, lại đến một cái siêu cấp đặc công Uất Ca. Hai người tổ hợp, Coulson có chút do dự, nhưng vẫn là nhiệm vụ làm đầu. Rút lui phương án đâu? Aaron lại tại Coulson gật đầu trước đó chen lời nói. Kia là kế hoạch một bộ phận. Ngươi không có quyền biết. Coulson, muốn rõ ràng. Ta chỉ là điều tạm đội viên của ngươi. Hen đặc công thanh âm băng lãnh mà cứng nhắc. Aaron biết. Vị này xem như lạc hậu nhất đặc công. Chú trọng nhất chế độ đẳng cấp. Đây là đối với mình nói xen vào bất mãn. Cho là mình làm mượn Avenger danh hào tùy ý làm bậy. Trong cục gần nhất cũng có một chút thanh âm. Đối với đen trứng mặn, ẩn ẩn đem Avenger vị trí bày ở SHIELD phía trên, mà không phải quản lý ngay cả quản chế. Có chút một chút từ, có là giống như hen đặc công như vậy, đúng là cho rằng đây là một loại đối với SHIELD hệ thống trùng kích. Có cũng là có ý khác tạo thanh thế, vậy chúng ta cũng có quyền cự tuyệt ngươi điều tạm. Aaron cũng là trực tiếp đỉnh trở về. Coulson đặc công, người cứ như vậy để hắn phá hư kỷ luật. Hen đặc công sầm mặt lại. Thân vị cố vấn, nhắc nhở ta là Aaron công việc. Thân là cùng ngươi cùng cấp 8 đặc công. Ta có quyền biết một bộ phận kế hoạch liên quan tới điều tạm đội viên của ta nhiệm vụ kế hoạch rút lui. Tường tận, Coulson làm vài chục năm đặc công. Aaron kiểu nói này, hen cái phản ứng này, cũng liền toàn bộ minh bạch, đây càng năm kỳ mụ già, đại khái là nhìn hắn câu sân tiểu đội đặc quyền quá lớn. Nhân viên bối cảnh có vấn đề loại hình không vừa mắt, muốn phía sau làm hắn lập tức, ở trước mặt cười hì hì, phía sau đâm đao, lúc đầu ngay từ đầu, nàng nói tốt như vậy, nhiệt tình như vậy thành khẩn. Coulson hiện tại thật là phía sau có chút đổ mồ hôi lạnh. Ngoặc kép, Coulson, mượn một bước nói chuyện. Hen đặc công xanh mặt, trầm mặc im lặng nửa ngày. Rốt cục vẫn là gạt ra một câu như vậy. Không bao lâu, Coulson cùng một mặt xanh xám hen đặc công trở về. Coulson nhưng cũng không có thần thanh khí sảng dương dương đắc ý. Aaron, lần hành động này, thời gian eo hẹp gấp rút, kế hoạch rút lui, đúng là nhân thủ không đủ. Cho nên, Coulson vừa định nói chuyện, ngươi nói, cho nên thế nào? Aaron lại khoát tay chặn lại, chỉ hen đặc công. Hen đặc công cắn răng, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt kia, cùng vừa đào được đỉnh đồng thau giống như, cho nên ta hy vọng đạt được ngươi viện trợ. Tham dự hành động lần này, Coulson, tin được sao? Aaron trực lăng lăng há mồm liền hỏi, còn phê phán tính xem kỹ lấy vừa đào được mụ ra. Liền rõ ràng biểu thị chính mình không tin được, khác đến lúc đó cũng phía sau đâm chính mình đao. Nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí, còn phía sau có người chính là thói xấu đức hạnh. Cố tình cho trước mắt cái này đủ loại không giọng thời mãn kinh nữ nhân ngột ngạt. Mã trứng, trêu chọc ngươi, đi lên liền nhăn mặt. Quả nhiên tức giận đến hen mắt trợn trắng. Avenger liền đều là mặt hàng này. Cái này mẹ nó ta lớn SHIELD viên thuốc A. Vẫn là Coulson khuyên hai câu, mới tính miễn cưỡng nói vun vào. Aaron, ngươi đừng để trong lòng. Hen đặc công cũng là vì công việc, rời khỏi phòng chỉ huy, Coulson mới khuyên nhủ, ngươi cũng không tức giận, ta cũng không quan trọng. Aaron nhún nhún vai, cũng là vì nhiệm vụ, Coulson nhất quán đại cục làm trọng, nói lên nhiệm vụ, tiểu đội còn thuận lợi sao? Còn tốt, mặc dù khó tránh khỏi có chút vấn đề, bất quá đều tại hướng phương diện tốt phát triển, tiểu đội mới thành đứng. Khó tránh khỏi gập ghềnh, hơn nữa con rết kế hoạch hậu trường hắc thủ liên tiếp xuất thủ. Cướp đi trọng lực quen, tìm được ổn định extremis phương pháp, càng lớn bóng ma cùng nguy cơ, càng lớn khảo nghiệm đều còn tại đằng sau. Hậu trường hắc thủ khẳng định là có, nhưng kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái A. Về phần nhiệm vụ lần này bản thân, Coulson tiểu đội sớm có chỗ chuẩn bị, kín đáo kế hoạch an bài, lại có Aaron làm ngoại viện, không nói nhẹ nhõm, nhưng cũng là 10 phần thuận lợi trôi chảy hoàn thành, cũng không có gan loại nháo kịch, tỉ như kịch thấu tư thế bên trong. Jemmer Sian muội tử vì điều tra thêm bà già hen đến cùng làm cái quỷ gì cho xiếc. Hổ một bút một phát súng quật ngã phát hiện nàng vụng trộm giở trò quỷ đầu chọc xí tuèo đặc công. Tựa hồ có ý tứ nhất. Ngược lại là nhất mở thời điểm. Aaron dũng cảm đấu thời mãn kinh không điều bà già. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.